Omega gả vào nhà giàu. Chương 57, đồ anh già nhà anh hư quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối, Yến Trình trang điểm thay quần áo xong, được nhân viên dẫn vào phòng riêng. Fan đã bắt đầu vào từ 4 giờ chiếu. Danh sách fan đến tham gia đã có đủ. Yến Trình lần đầu tiên đi offline fan, nói không căng thẳng là giả. Cậu cúi đầu nhắn tin WeChat cho 2.121.777. Không để ý đến lúc đi lại nhân viên nhìn cậu thêm mấy lần. Yến Trình ngẩng đầu, bỗng nhiên giơ tay kéo Omega đang đi thẳng về trước. Người kia nghi hoặc nhìn cậu. Thầy Yến, Yến Trình, Yến Trình không quen bị người xưng hô như vậy. Cậu nghĩ người được gọi là thầy phải có danh vọng và bối phận nhất định. Cậu còn trẻ, lại còn là người bình thường, không gánh được, vì vậy cậu mở miệng cười, gọi tên tôi là được rồi. Trông cậu vẫn trẻ, chắc cũng xem tuổi tôi. Đối phương hơi ngại ngùng cười. Năm nay vừa mới trưởng thành, nhân lúc nghỉ hè đi làm thêm, công việc là người thân tôi giới thiệu. Yến Trình gật đầu, nhỏ như vậy đã đi làm việc cũng vất vả. Không ngại thì có thể gọi tôi một tiếng anh Yến là được rồi. Nhóc Omega vừa mừng vừa lo. Giải thích, em xem video của anh Yến trên mạng rồi. Rất đẹp, ý cười trên mặt Yến Trình không giảm. Cậu chỉ phía trước. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu lúc đi đừng thất thần. Vừa nãy thiếu chút nữa đâm đầu vào cột đấy. Omega đỏ mặt, xin lỗi, tôi không để ý. Cậu ta ấp úng. Anh quá đẹp, em nhìn mà thất thần. Yến Trình đẹp hơn cả trong phòng live. Như thể cậu tự có filter. Hôm nay cậu mặc bộ đồ thiên về cổ trang. Phiêu nhiên như tiên, dáng người thon dài. Cậu đội tóc giả dài đến eo. Đơn giản cắm một cây châm lên đầu. Xảo diệu nhất là trang điểm. Đuôi mắt cong lên, đồng tử màu nâu liếc một cái. Mắt như ngậm nước, dịu dàng mà yên tĩnh. Trẻ trung xinh đẹp, như người đi ra từ trong tranh cổ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Omega đưa cậu đến ngoài một căn phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, nói, em không đi vào theo. Fan đã chờ ở trong. Chúc anh Yến có một buổi tối vui vẻ nha. Yến Trình chờ Omega rời đi mới bước vào phòng. Bên trong được bố trí sân khấu tạm thời. Bốn phía là chỗ ngồi của fan. Chỗ ngồi được xếp xung quanh khán đài. Cạnh ghế là các phần quà dành cho fan. Lúc trước Yến Trình đã cẩn thận chọn lựa hình thức quà. Cậu vừa đi vào, fan trong phòng khách đã nhận ra cậu ngay. Hưng phấn gào thét, không sợ người lạ chút nào. Chốc lát sau Yến Trình bị một đám fan nhiệt tình bao vây lại. Không thể rời chân, trời ạ, là Yến Yến người thật. Da Yến Yến đẹp quá, muốn véo một cái, non mềm như nước. Yến Yến trông cao quá, tớ chưa cao đến cằm Yến Yến luôn. Dáng người đẹp quá. Yến Trình nhớ lại chiều cao gần đây mình đo. 1m77 làm cho cậu hơi di ong. Cậu lên tiếng làm cho mọi người kìm chế một chút. Tìm đến chỗ ngồi cho streamer. Được fan vây quanh ngồi xuống. Đường Hoàng ra dáng giới thiệu mình cho mọi người. Offline fan không hề nghiêm túc. Chủ yếu phụ thuộc vào bầu không khí mà streamer muốn. Lần đầu tiên Yến Trình gặp nhiều fan như vậy có chút không được tự nhiên. Họ thì không gò bó chút nào. Bầu không khí còn tự nhiên hơn cậu. Nhân viên nhắn tin cho cậu. Đề nghị cậu có thể mở livestream. Fan online và offline rất dễ giao lưu. Rất dễ hâm nóng bầu không khí và kéo người xem cho phòng live. Yến Trình trưng cầu ý kiến fan ở hội trường. Mở phòng live ra. Chuyển máy quay khắp phòng một vòng. Cho người xem online xem hội trường. Fan lọt vào khung hình vẫy tay, khiến fan xem online đố kỵ. Fan đi offline lên tiếng, Yến Yến siêu cấp đẹp, đại mỹ nhân, cậu ấy like không cần filter, người thật tự có filter, tuyệt đẹp, chúng tôi cũng có thể làm chứng. Lúc thường người mỉa mai Yến Yến có thể tắt mic được rồi. Da Yến Yến đẹp đến độ một cái lỗ chân lông cũng không nhìn ra. chua lòe. Yến Trình đáp ứng lời đề nghị của fan ở đây chụp ảnh chung với từng fan một. Còn gọi anh trai quay phim chụp ảnh tập thể giúp cậu. Mấy chục người ngồi chung ăn uống tám chuyện. Đề tài chuyển hướng lên người Yến Trình. Chỉ cần không quá đáng cậu đều trả lời. Cậu còn bị chuốc hai chén rượu. Hai má ửng đỏ, môi ướt át. Bình luận trong phòng live điên cuồng. Tất cả mọi người muốn nhìn dáng vẻ cậu qua chén. Nói cậu rất đẹp, thi nhau ủng hộ fan hiện trường nỗ lực lừa gạt Yến Trình uống rượu. Yến Trình nhìn mọi người cố ý làm chuyện xấu. Tốt tính mỉm cười, năm nay phi điểu video có rất nhiều streamer phát sóng trực tiếp lúc offline fan. Streamer lớn có tiếng tăm đều có một mục đề cử ở trang đầu. Nhân viên chuẩn bị đăng bìa đề cử nhận được cuộc điện thoại. Định cho một streamer trang điểm khác lên mà phải đổi thành lượt sau. Nhân viên nghi hoặc, vậy đổi ai lên? Bên kia nói, phòng live của là Yến Yến nha. Nhân viên mở thông tin phòng live của là Yến Yến nha. Lượng người xem cũng ổn, 3 triệu, nhưng so với streamer lớn kia vẫn kém hơn chút. Nhân viên, sao tôi không nhận được tin tức gì? Anh ta và ekip của streamer kia từng qua lại. Giai tầng nhân viên giới livestream ai cũng hiểu rõ nhau. Cho dù là công ty website lớn cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là người phụ trách công việc này như anh ta. Người kết nối với ekip thường hay gửi quà và phong bì. Lén lút ăn bữa cơm gì đó. Đề cử thêm 1 phút đồng hồ bớt 1 phút đồng hồ cũng là độ hot và lượng người xem. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Nhân viên bên kia nói. Giám đốc tổng công ty nói vậy. Đừng hỏi nhiều. Nhận được tin. Nhân viên nhanh chóng điều chỉnh. Cậu ta đổi streamer kia sang vòng kế tiếp. Đề cử là Yến Yến Nha lên trước. Nhân viên đành treo phòng live của là Yến Yến Nha lên trang đầu. Rất nhanh nhận được tin nhắn của ekip streamer lớn kia. Cậu làm sao thế? Hôm nay không phải là chúng tôi lên trước à? Nhân viên nói. Ông chủ ra mặt chỉ định. Đối phương nghẹn lời. Ông chủ nào? Nhân viên. Sếp Thẩm. Bởi vì nhận không ít lợi lộc. Lúc thường anh ta đề cử cho streamer này sớm mấy phút. Sau đó lùi lại mấy phút mới đổi một vòng khác. Một lần sớm muộn là độ hot trang đầu hơn mười mấy phút. Cộng thêm ekip còn chuẩn bị những thứ khác. Mấy thao tác lén lút này mọi người thường mở một mắt nhắm một mắt. Không trách ai được. Lần này họ tính sai. Nhân viên nói. Trước đó có tiếng gió rồi. Chắc trong công ty có chỗ dựa của là Yến Yến nha. Khoảng thời gian trước tôi nghe nói có một cổ đông lớn mua cổ phần. Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Yến Trình nhìn số người xem phòng live của mình trong mấy phút ngắn ngủi vọt đến 10 triệu. 2.121.777 mang theo nhãn quốc vương và quản lý phòng mới xuất hiện. Liên tục gửi 3 lần tên lửa siêu cấp X88. Cậu thử tưởng tượng cảnh Tiêu Tấn vừa xem cậu livestream vừa tặng quà. Không tưởng được, hình ảnh quá đẹp, nghĩ mà tê cả da đầu. Phòng riêng trên tầng cao nhất, đám Thẩm Vọng và Tống Nhiên nhìn Tiêu Tấn mở phòng live của Yến Trình. Ra tay xa hoa, tặng mấy trăm tên lửa siêu cấp, tập thể rơi vào trầm mặc, mà Tiêu Tấn chơi trò tặng quà này không biết mệt. Họ nhìn huy hiệu quốc vương sáng lên lấp lánh ngầu lòi trước tài khoản của Tiêu Tấn. Tiếp tục cạn lời, đây có lẽ chính là lạc thú của đại boss nhỉ. Thẩm Vọng hoàn hồn, nhìn hai người anh em khác mở miệng. Trước đó Tiêu Đại Thần còn liên hệ với tôi nói muốn thu mua công ty giải trí phi điểu đấy. Tống Nhiên và Từ Hạo Tông hai mặt nhìn nhau, nhìn Tiêu Tấn mà không nói nổi câu gì. Cuối cùng họ nhất trí lên tiếng, Tiêu Đại Thần đây gọi là chiều vợ. Thu mua một công ty cho vợ chơi là điều chắc chắn rồi. Thẩm Vọng thấy tên lửa siêu cấp mà Tiêu Tấn gửi đã lên đầu. Lại nhìn Tiêu Tấn, có vẻ Đại Thần không tập trung lắm, hình như hơi thất thần. Tiêu Tấn mở tài khoản WeChat ra, là Yến Yến nha, Chú 21 đến chưa? Nhiều người đến đây lắm QAQ. 2.121.777. Tôi đến rồi, là Yến Yến nha. GT, LT, là Yến Yến nha. Cảm ơn chú tặng nhiều quà như vậy. Đừng tặng nữa, tốn kém lắm, là Yến Yến nha. Chú ở đâu thế? Cháu đến đón chú. Thẩm Vọng thấy Tiêu Đại Thần cầm máy truyền tin, chẳng hiểu sao bối rối. Họ sợ hãi nghĩ Tiêu Tấn mà cũng bối rối. Tiêu Tấn nói, tôi đi đón người. Hắn nhìn mấy người bạn cùng phòng trước kia. Đón Yến Trình, đám Thẩm Vọng gật đầu lia lịa. Liên hệ với người nhà mình hỏi họ đến đâu rồi. Yến Trình cúi đầu đọc tin nhắn. 2.121.777. Cậu đến thang máy tòa A lên tầng 52. Yến Trình ngẫm nghĩ, thang máy tòa A là thang máy chuyên dụng của lãnh đạo cấp cao công ty. Dường như có vài việc đã sáng rõ trong đầu cậu. Lòng tê tê, là Yến Yến nha, chú 21 ơi. Bây giờ chú tiện chat voi không? Cậu gửi tin nhắn, nhìn màn hình chòng chọc. Thang máy tòa A trống. Yến Trình đi vào, cậu hoảng hốt nhìn gương trước mặt. Mãi đến tận khi thang máy dừng ở tầng 52. Yến Trình nắm chặt máy truyền tin ngẩng đầu. Và phải người đang đi tới. Máy truyền tin của hai người đồng thời rơi xuống đất. Yến Trình cúi đầu nhặt, liếc mắt nhìn giao diện WeChat của cái máy khác, không hỏi tại sao Tiêu Tấn lại xuất hiện ở đây. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu nghiến răng nghiến lợi mở miệng, chào chú 21 à. Yến Trình giơ máy truyền tin của Tiêu Tấn lên lắc. Đồ anh già nhà anh hư quá, lừa em vui lắm à. Yến Trình càng nói càng tức. Sau khi nhìn thấy tài khoản nhân viên website có avatar quen thuộc nhắn tin cho Tiêu Tấn, ý nghĩ mơ hồ chợt lóe vừa nãy dần dần rõ ràng. Cậu lườm Tiêu Tấn, đại boss Tiêu Tấn đúng là nhiều mặt nạ quá, chơi phân thân đến nghiện, nghĩ mà chưa hết giận, mặc dù đã trong dự đoán. Mà thấy Tiêu Tấn bình tĩnh như vậy, Yến Trình không để ý hình tượng nhảy lên người hắn, cắn cằm hắn một cái. Cách chương.